Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 693, chương 695, lánh đời gia tộc Quách gia. Chẳng trách Quách gia nhiều năm không có bị phát hiện. Ai nhàn rỗi không chuyện gì tiến vào như vậy núi lớn muốn chết đây. Đừng nói không biết trong núi có một lánh đời gia tộc. Coi như biết cũng không có ai phía trước. Lớn như vậy một dãy núi. Yêu tộc khắp nơi. Các loại chướng khí độc vật không ít. Mặt khác nơi đây nguyên khí cũng không có chỗ khác nồng nặc. Chu vi linh mạch đứt quãng phẩm chất cũng không tiện. Lý Mục thần thức triển khai. Nhìn chằm chằm địa đạo phương hướng diên thân đồng thời. Quét thần bút trong ngọn núi tất cả khả nghi địa phương. Thật khúc chiết địa đạo. Thật mạo hiểm địa đạo. Địa phương nói ánh mắt đến trong núi hỏa viêm thú xào huyệt lúc. Lý Mục không khỏi mở miệng nói. Hỏa viêm thú xào huyệt. Không ít động hư cao thủ. Ở trong còn có hai cái thiên khải cấp bậc thú vương. Người ngoài tiến vào hỏa viêm thú địa bàn. Coi như là thiên khải cao thủ làm không cẩn thận cũng sẽ ngã xuống tại chỗ. Hơn nữa hỏa viêm thú địa bàn quan niệm vô cùng cường. Mặt khác, hỏa viêm thú sinh sống ở trong núi dung nham bên trong. Một sao huyệt có chuyện. Sẽ có hỏa viêm thú kêu gọi trợ giúp. Đoàn kết, sức chiến đấu mạnh mẽ. Hơn nữa hỏa viêm thú trốn ở dung nham bên trong càng dễ dàng khôi phục thương thế. Nửa ngày sau, Lý Mục xuất hiện tại Quách gia bên trong sơn cốc. Thần thức quét một hồi. Xuất hiện tại Quách gia tổ miếu bên trong. Tổ tiên Quách Hoan. Quả nhiên là Quách Hoan. Nói như thế, người này chính là năm đó Huyền Thiên Tông vị kia cao thủ. Cũng không biết cái gì nguyên do rời đi Vũ Hóa Môn. Nhìn lướt qua bài vị. Lý Mục Sơn thần tiến vào Quách gia tổ miếu địa đạo bên trong. Bên trong thung lũng địa đạo càng nhiều. Phức tạp hơn, quanh co khúc khuỷu địa đạo dẫn tới một chỗ cung. Quách gia vẫn đúng là yêu đào đất nói a. Xem ra Quách Hoan năm đó đáy lòng không có bao nhiêu cảm giác an toàn. Ẩn giấu toàn tộc thôi. Còn lánh đời, Lý Mục dù gì nói. Thần thức nhìn lướt qua trong cung điện dưới lòng đất thành khác. Thành khác bên trong tràn đầy đều là Quách Hoan lưu lại, gia quy. Vũ Hóa Môn suy yếu thành tất nhiên. Hậu thế tử tôn không thể đánh cùng Vũ Hóa Môn có liên quan cờ hiệu làm việc. Để tránh khỏi chọc lửa thiêu thân. Chấm ngoặc kép, Lý Mục lắc đầu một cái. E sợ không chỉ là bởi vì Vũ Hóa Môn suy yếu. Lo lắng hậu nhân chọc lửa thiêu thân đi. Táng Thiên Quan khi hắn trên tay. Vũ Hóa Môn rất nhiều bí mật đều ở trên tay hắn. Một khi Quách gia đánh hắn cờ hiệu. E sợ Quách gia đầu tiên muốn đối mặt Vũ Hóa Môn mưa to gió lớn. Quách Hoan đem gia tộc lánh đời cùng Táng Thiên Quan bí mật có chút ít quan hệ. E sợ ở trên thế giới này đàm luận phần thứ nhất luyến ái lúc. Quách Hoan cũng đã đang tìm kiếm đường lui. Cũng không ai biết hắn dùng Táng Thiên Quan làm cách dùng khác. Càng không biết hắn đem Táng Thiên Quan kinh khủng như vậy gì đó bí mật đặt ở Huyền Thiên Tông bên. Trong, hết thảy đều là vì bảo vệ Huyền Thiên Tông cùng Quách gia. Thành khắc bên trong càng nhiều đều là Huyền Thiên Tông công pháp. Hơn nữa còn đem Huyền Thiên Tông công pháp thôi diễn đến Thiên Khải Trung Kỳ. Không có để lại một bộ Vũ Hóa Môn công pháp. Cũng là vì bảo vệ Quách gia. Trăm phương ngàn kế vì là Huyền Thiên Tông cùng Quách gia. Lý Mục tàn nhẫn mà hít một hơi. Thần thức triển khai. Dưới thân dưới nền đất dung nham bên trong vẫn còn có một con thiên khải tột cùng hỏa viêm thú. Lửa này viêm thú vật trên mang một khối thú vòng. Thú vòng lên phù văn mơ hồ lộ ra Vũ Hóa Môn độc hữu khí tức. Giờ phút này hỏa viêm thú ở vào ngủ say giai đoạn. Nhìn dáng dấp tuổi thọ cũng không có đã bao lâu. Xem ra năm đó Vũ Hóa Môn bên trong không ít thứ tốt đều dùng ở mở ra thần bút sơn mạch địa đạo. Rồi, tìm một vòng, Lý Mục không có tìm được càng nhiều Táng Thiên Quan tin tức. Thành khắc bên trong chỉ có một câu. Táng Thiên Quan phải không tường đồ vật. Đại trận này lỗ thủng nhiều lắm. Xem ở ngươi vì là Huyền Thiên Tông tận tâm tận lực đứng lại cho ta không ít di sản phần trên. Ta cũng giúp ngươi một tay. Lý Mục từ hệ thống trong không gian lấy ra không ít thứ tốt bắt đầu. Bỏ thêm vào đại trận. Làm hoàn hậu. cảm thấy còn không cách nào trả hết nợ Quách Hoan ân tình. Chỉ cần hắn lấy đi Táng Thiên Quan, cũng không phải là một trận pháp có thể đổi lại. Hỏa Viêm Thú, cái này cũng là ngươi một phần cơ duyên. Lý Mục thần niệm hơi động, mấy viên đan dược rơi vào Hỏa Viêm Mõm Thú bên trong. Đồng thời, đem một tia cảm ngộ khác ở Hỏa Viêm Thú đầu óc. Tương đương vừa vặn, ta để cho Huyền Thiên Tông mấy bộ đặc biệt công pháp, cũng đưa cho các ngươi đi. Cung điện dưới lòng đất một chỗ hòn đá bay lượn, rất nhanh lại thêm một chỗ cung điện dưới lòng đất. Lý Mục đem công pháp khác lại đi tới. Sau khi, Lý Mục lại tới nữa, rồi một ác thú vị, đem man hoang nơi con đường cũng khắc vào mặt trên. Sau khi hoàn thành Lý Mục rời đi, không lâu, mấy đại tông môn cao thủ xuất hiện tại khe núi. Quách Hoài năm đó chính là lấy nông hộ thân phận từ nơi này hạ sơn. Chúng ta tra được theo hầu cũng đều là nơi này. Một người trong đó tình báo trưởng lão hướng về bên cạnh tông môn cao thủ nói. Liền này mấy hộ nông trang chính là nếu nói Quách gia. Trưởng lão, ngài theo chúng ta vào xem liền biết rồi. Tình báo trưởng lão nói. Sau đó xuất hiện tại trong đó một hộ nông trên phòng không. Vung tay lên hai, nông phòng rải rác bay ra ngoài. Lộ ra địa đạo khẩu. Còn có địa đạo khẩu. Oanh tương đương lại một hộ nông hộ phòng ốc bay ra ngoài. Hai cái địa đạo khẩu. Không, còn có cái khác nông hộ hầm đều là địa đạo khẩu. Tình báo của chúng ta cao thủ tra được nơi này liền đứt đoạn mất tuyến. Hẳn là tiến vào trong địa đạo mất tích. Nói như vậy những này địa đạo có vấn đề. Vấn đề lớn. Tình báo trưởng lão nói. Cái khác mấy người cao thủ lẫn nhau nhìn sang. Này thần bút trong núi. Còn không cách nào đi vào. Thần bút sơn rất lớn. Ở trong có không ít thiên khải yêu thú. Tình báo của chúng ta người tiến vào có thể. Lo lắng là không có tìm tới Quách gia đã bị yêu thú tiêu diệt. Hoặc là tìm đến Quách gia sau cũng không về được. Năm đó, chúng ta một tiểu đội tình báo người nhìn chằm chằm mấy cái nông hộ nhìn hồi lâu. Xác định có người ra vào. Sau đó bắt được một người nhà họ Quách. Tình báo trưởng lão nói qua lắc đầu một cái. Làm sao vậy? Tự sát? Hả? Mấy người cao thủ liếc mắt nhìn nhau. Vậy thì thú vị rồi. Chúng ta cũng không cần nhọc lòng ở đây tìm kiếm lối vào. Ta xem quân chia thành hai đường. Một đường đi địa đạo. Mặt khác một đường vào núi. Chúng ta đều là thiên khải đỉnh cao cao thủ. Những ngày qua khải cảnh yêu thú đối với chúng ta không hình thành được uy hiếp. Ngược lại lão tổ, ở phía sau, lựa chọn cái gì con đường đều giống nhau. Không, động hư trở xuống tu vi còn chưa phải muốn đi vào thần bút trong ngọn núi. Đi địa đạo đi, ta sợ lỗ mãng tiến vào trong núi lớn. Chúng ta những này tiêu diệt Quách gia đại quân may mắn còn sống sót không có bao nhiêu cái. Mấy, cái tông môn tình báo trưởng lão ở tại chỗ lưu lại ký hiệu. Phân biệt tiến vào địa đạo. Cái khác theo thiên khải động hư thấy vậy. Cũng tiến vào trong địa đạo. Đến trước, bọn họ cũng đã làm thôi diễn. Có thể nuôi dưỡng được Quách Hoài bực này gia tộc tự nhiên không phải phổ thông lánh đời gia tộc. Huống chi Quách Hoài cùng cái kia thế lực có quan hệ. Hết thảy đều phải cẩn thận cho thỏa đáng. Rất nhanh vây quét đại quân biến mất ở giữa núi. Tiếp theo một nhóm kẻ tò mò xuất hiện tại giữa núi. Nhìn thấy trong núi địa đạo mỗi cái lộ ra hiếu kỳ ánh mắt. Nguyên lai Quách gia như vậy lánh đời gia tộc là như thế này một lánh đời pháp a. Dựa vào nhiều tầng địa đạo tiến vào thần bút trong ngọn núi. Lại dựa vào thần bút sơn nguy hiểm đem những cái khác nguy hiểm che ở bên ngoài. Có nên đi vào, hay không nhìn, mấy cái kẻ tò mò nói. Xem một chút đi, ta cuối cùng cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Muốn xem ngươi xem, lớn như vậy náo nhiệt, chỉ lát nữa là phải tới cửa. Làm sao liền rút lui. Mặt khác một nhóm kẻ tò mò nói qua chui vào trong địa đạo. Đuổi theo phía trước đại tông môn cao thủ, chỉ lo đuổi theo chậm, Quách gia bị tiêu diệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.